Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168, mình mệt mỏi thua mình. Xanh Thạch sư huynh, lễ độ. Lâm Thiên Vũ nhìn đến đối diện Thanh Thạch, trong lòng có chút ngưng trọng, dù sao lại có tự tin, người này trước mặt cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc người. Lâm sư huynh, lễ độ. Thanh Thạch khiêm tốn đáp lễ, đối mặt Lâm Nguyệt như hắn có thể bất cẩn khi sư huynh. Bất quá đối mặt Lâm Thiên Vũ thì không thể, dù sao Lâm Thiên Vũ không phải là mới vào Thiên Vân Môn không lâu. Hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn hắn. Hai người lúc khách khí, cái khác ba cái trên lôi đài cũng đều tại khách khí. Sau đó liền trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Pháp Long, Gia Cát Lưu Vân, còn có Thanh Thạch, Lâm Thiên Vũ đều ăn ý bay lên bầu trời. Xoạt, Trảm Long kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Thiên Vũ trên thân một cổ kiếm sắc bén thế, càng ngày càng cường thế. Thanh Thạch đã lấy ra màu trắng đen quân cờ, sắc mặt ngưng trọng. Xanh Thạch sư huynh cẩn thận. Một tiếng nhắc nhở, Lâm Thiên Vũ nâng kiếm nghiêng chém xuống. Một đạo kiếm khí màu bích lục cắt phá trời cao. Tốc cực nhanh, Thanh Thạch tự nhiên không dám giống như đối phó Lâm Nguyệt như tùy ý. Thân thể chợt lóe, tránh khỏi đạo kiếm khí này. Bất quá Lâm Thiên Vũ dưới một đạo kiếm khí đã theo kịp rồi. Nhất kiếm tiếp tục nhất kiếm, phảng phất mang theo một loại nào đó vận luật, càng ngày càng cường thế, uy thế kinh người, chỉ là mấy kiếm sau đó, liền đem Thanh Thạch đặt ở hạ phong. Phía dưới rất nhiều Ngày Vân Môn đệ tử nhất thời cao hứng. Muốn không phải lúc không đúng, Lâm Nguyệt Như đều hận không được vỗ tay hoan hô. Phải biết lòng của phụ nữ cho tới bây giờ cũng không lớn. Huống chi là đối với ở đây sao cái trọng đại thời điểm, lại để cho mình sớm như vậy liền đào thải ra khỏi cục nam nhân. Phía trên cũng không thiếu người kinh ngạc, nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm. Thật giống như phong cách, Vạn Nhất Kiếm mặt không biểu tình, nhưng trong hai mắt cũng là thoáng qua một vệt hài lòng. Lại là mấy kiếm, Lâm Thiên Vũ kiếm thế không có một chút yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Thanh Thạch ngăn cản gian nan, tránh càng gian nan, trong tâm không nén nổi có chút hối hận. Vốn là hắn là muốn đợi Lâm Thiên Vũ đây cổ kiếm thế yếu xuống, lại tiến hành phản kích. Thật không nghĩ đến Lâm Thiên Vũ kiếm thế hoàn toàn không có yếu đi xuống dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Có lẽ đối với mới cuối cùng sẽ yếu xuống, nhưng chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không cho đến lúc này rồi. Tâm lý khẽ cười khổ một hồi, lại tránh thoát mấy kiếm. Nhắc tới toàn bộ linh lực, màu trắng đen quân cờ ánh sáng phát ra rực rỡ. Bàn cờ tung hoành chi tuyến giải rác tầm hơn 10 trượng. Một cái nháy mắt liền đem Lâm Thiên Vũ bao phủ trong đó. Khiến cho động, B3D, đàn không được, không dám khinh thường. Thanh Thạch tất cả linh lực truyền vào quân cờ bên trong. Duy trì bàn cờ, chạm thân thể, Lâm Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân hết thảy tất cả đều bị ổn định. Phảng phất cõng cao ngàn trượng núi, chút nào không thể động đậy, trong tâm hơi trầm xuống, cũng không có cất giấu tâm tư, từng chữ trầm giọng nói, thiên địa chính khí, cuồn cuộn trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chảm quỷ thần, ngang, một tiếng long ngâm cùng tiếng kiếm reo quấy dày dâng lên. Một đạo màu xanh biếc to kiếm khí lớn chọc thủng bàn cờ khốn tỏa chi lực. Xông lên trời không, sau đó chưa từng có từ trước đến nay chém xuống. Trực tiếp cùng toàn bộ bàn cờ đụng nhau. Hoành, một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn sóng khí chấn động ra đến. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều là không nháy mắt một hồi. Chỉ là hai hơi thời gian, bàn cờ vỡ nát. Kiếm khí màu bích lục bị thu hồi. Trong nháy mắt, Thiên Vân Môn người trung gian đều lộ ra nụ cười. Rất hiển nhiên, Lâm Thiên Vũ thắng, Lâm sư huynh thực lực cao cường, Thanh Thạch cam bái hạ phong. Thanh Thạch lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng nho nhã phong độ không giảm chút nào nói: "Thanh Thạch sư huynh khách khí rồi." Lâm Thiên Vũ sắc mặt đồng dạng trắng xám, dù sao Trảm Quỷ Thần với hắn mà nói, tiêu hao quá lớn. Bên kia, Gia Cát Lưu Vân cùng Pháp Long tỷ võ cũng đi tới cuối cùng. Pháp Long dù sao thời gian tu luyện so sánh Gia Cát Lưu Vân dài không ít. Căn cơ, tích lũy đều muốn càng hùng hậu hơn, cho nên kết quả hắn thắng. Đến tận đây, vòng thứ 3 tỷ võ kết thúc, chỉ còn lại 12 người, Thiên Vân Môn 6 người, Thục Sơn Từ Trường Khanh, Thái Võ, Yến Hồng Diệp, Pháp Long, còn có cái khác chính đạo thế lực hai cái người may mắn. Đạo Huyền tuyên bố bắt đầu ngày mai vòng thứ 4 sau đó. Mọi người tản đi, Thiên Vân Môn không hổ là thiên hạ đệ nhất. 12 cường bên trong, cư nhiên chiếm 6 cái. Đây chính là một nửa a. Đúng a, bất quá đây cũng phải xem vận khí. Nói không chừng ngày mai bọn hắn liền bại hơn phân nửa đâu. Không nghĩ đến Thiên Vân Môn Trảm Quỷ Thần kiếm quyết cũng xuất hiện. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi thật đúng là không phải. Khó lường a. Ôi, sợ rằng không cần vài chục năm, chúng ta liền thật bị hoàn toàn vượt qua. Ngoạc kép, đủ loại nghị luận bên trong, Thông Thiên Phong trên vẫn náo nhiệt không thôi. Thế hệ thanh niên ngay cả thế hệ trước đều suy nghĩ muôn vạn. Thế hệ trước không nói, mấy ngày nay sống chung xuống, thế hệ thanh niên bên trong, bầu không khí toàn diện lại nói ngược lại có phần không sai. Phần lớn đều xem như lẫn nhau nhận thức, lại là một ngày mới đến. Thiên Vân tỷ võ vòng thứ 4 bắt đầu, vẫn là không cũng biết rút thăm. Lần này kia hai cái người may mắn không còn may mắn. Phân biệt bị Yến Hồng Diệp, Tiêu Dật Phong quất chúng, tựa hồ không còn cấp bách, lôi đài chỉ còn lại có một tòa. Cũng tỷ số an bài trước rồi đây hai trận tỷ võ. Rất nhanh. Yến Hồng Diệp, Tiêu Dật Phong xác định tấn cấp. Trận thứ 3, lập tức gợi lên mọi người lòng mong đợi. Lâm Thiên Vũ giao đấu Từ Trường Khanh. Muôn người chú ý phía dưới. Một loại khách khí, không chút do dự, cho dù áp lực trong lòng rất lớn. Nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn lựa chọn phong cách của mình. Trảm Long kiếm ra khỏi vỏ, giống như ngày hôm qua đối phó Thanh Thạch đó một dạng. Nhất kiếm so sánh nhất kiếm cường thế, Từ Trường Khanh bất ôn bất hỏa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có né tránh một hồi, nhất kiếm tiếp tục nhất kiếm đều vững vững vàng vàng chặn lại. Tiếng nổ không ngừng, nhất kiếm, hai kiếm, mười kiếm, nhìn thấy chút nào không khác thường Từ Trường Khanh, Lâm Thiên Vũ áp xuống trong tâm khiếp sợ. Không chịu thua liều mạng chém xuống. Không biết bao nhiêu kiếm sau đó. Kiếm thế bất thình lình một yếu. Sắc mặt đã cực kỳ nhợt nhạt. Từ Trường Khanh ánh mắt hơi sáng. Nhân cơ hội một cái kiếm quyết. Thoải mái giành thắng lợi. Thiên Vân Môn phần lớn người có chút thở dài. Đạo Huyền, Vạn Nhất Kiếm cũng âm thầm lắc đầu. Còn quá trẻ nhiều chút. Nếu mà vừa mới thừa dịp kiếm thế chưa suy, toàn lực sử dụng ra Trảm Quỷ Thần, có lẽ còn có sức liều mạng. Nhưng bây giờ, chính là mình đem mình mệt mỏi thất bại. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, Từ Trường Khanh thực lực xác thực so sánh Lâm Thiên Vũ cường. Thật tương đương với Thượng Thanh tầng 2 tu vi, căn cơ cái gì cũng là rất vững chắc. Nếu không cũng không tiếp nổi Lâm Thiên Vũ liên miên thế công. Thoải mái giành thắng lợi. Từ sư huynh thực lực cao cường, Thiên Vũ thua tâm phục khẩu phục. Hai tay ôm quyền, Lâm Thiên Vũ cũng đã minh bạch vấn đề của mình, đồng thời cũng càng khiếp sợ thực lực của đối phương. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.